Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm đầu năm, Lê Trung Đình và Hoắc Uyển không nghỉ ngơi mà đi thẳng vào phòng làm việc. Lê Kiến Mộc ngạc nhiên, cau mày hỏi, mọi người đang làm gì thế? Mùng một Tết mà cũng bận rộn như vậy sao? Theo lý mà nói, những người trong nhà cô đâu phải ai cũng chăm chỉ kiểu đó. Đặc biệt là Lê Dịch Nam bình thường ăn xong là chuồn lẻ. Lê Thanh Thanh cũng thường sẽ kéo Chu Tuấn Ngạn ra ngoài dạo phố. Lê Niên Tây vừa vẫy tay, vừa nói, tối qua em không ở nhà, bao lì xì vẫn chưa phát, cha mẹ vào lấy đó. Vừa dứt lời, Lê Trung Đình đã bưng một cái khay đi ra. Trên khay là những bao lì xì đỏ chót, phồng căng, không rõ bên trong đựng gì. Ông và Hoắc Uyển đều cười hiền. Năm mới phải có tiền mừng tuổi, mong mọi người bình an vui vẻ. Nào, mỗi người một cái, Hoắc Uyển đi vòng quanh, phát cho từng người. Bao lì xì dày nhất được đưa cho Lê Kiến Mộc. Cô nhìn cái bao trong tay, khẽ nhướng mày trêu, chậc chậc, mẹ thân yêu. Năm nào mẹ cũng mừng 8.800, không thể tăng thêm một chút sao à? Lê Vấn Bắc chen vào phụ họa. Không thể nào, không thể nào. Còn có người trông mong phát tài nhờ tiền mừng tuổi cơ đấy. Lê Vấn Bắc, anh không thấy xấu hổ à? Lớn rồi mà còn đòi hỏi. Bên cạnh, Lý Muội cẩn trọng ghé sát tai Lê Kiến Mộc. Nhỏ giọng hỏi, sư phụ, bao lì xì này có phải nhiều quá rồi không ạ? Cô vốn tưởng chỉ được mừng lấy lệ vài trăm. Ai ngờ bao lì xì của mình dày y hệt mọi người khác. Lê Kiến Mộc khẽ mở bao lì xì của mình ra nhìn thử. Lập tức sững lại, trong bao không có tiền mặt, mà là một tờ chi phiếu. Lê Vấn Bắc tinh mắt, lập tức la lên. Hả, Lê Kiến Mộc, của em là chi phiếu kìa. Mẹ! Mẹ thiên vị quá đáng nha. Hoắc Uyển chẳng thèm ngẩng đầu, nói ngay, tiền mừng tuổi năm ngoái của em gái con không có, năm nay bổ sung, con có ý kiến gì sao? Lê Vấn Bắc lập tức im thin thít. Không, không có ý kiến à? Ai mà dám có ý kiến nữa chứ? Ngay cả Chu Tuấn Ngạn khách không thân cũng được mừng tuổi. Hơn 8.000 đồng chẳng là gì với người Lê gia. Nhưng lúc tất cả mọi người đều có, mà chỉ có mỗi Yến Đông Nhạc tay không, thì rõ là lạc lõng. Chỉ có Lê Kiến Mộc và Yến Đông Nhạc để ý đến điều đó. Cô cảm giác đối phương nhìn chằm chằm vào bao lì xì của mình ánh mắt kia. Chắc là đang ghen tị. Sau khi ai cũng nhận lì xì xong, mọi người lại tản đi theo lịch trình riêng. Hoắc Uyển và Lê Trung Đình có yến tiệc phải dự. Những người khác cũng có hẹn. Lê Dịch Nam rủ Lê Kiến Mộc và Lý Muội đi gặp bạn bè ở trung tâm thương mại. Lê Vấn Bắc thì muốn kéo cả hai đi gặp minh tinh đang quay show. Nhưng Lê Kiến Mộc đều từ chối. Lê Thanh Thanh bận đi hẹn hò. Còn Lê Niên Tây thì trực tiếp đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Cuối cùng trong nhà chỉ còn lại ba người. Lê Kiến Mộc, Lý Muội và Yến Đông Nhạc vẫn ngồi vững vàng trên ghế sofa, vững như Thái Sơn, không có ý định rời đi. Lê Kiến Mộc thấy hơi khó hiểu, hỏi, anh không có bạn bè sao? Dường như ai cũng có kế hoạch riêng, lẽ nào anh không có ai để đi cùng? Yến Đông Nhạc lắc đầu, ánh mắt lại liếc nhìn về phía bao lì xì của cô. Lê Kiến Mộc lập tức hiểu ra, lúng túng mím môi nói, đợi tôi một lát. Cô chạy cộp cộp lên tầng trên, không tìm được bao lì xì dư. Cô đành lấy tờ chi phiếu ra, rồi nhét vào đó vài tờ tiền mặt. Sau đó mới chạy xuống lầu, đưa cho anh. Chắc cha mẹ tôi quên chuẩn bị phần của anh, tôi thay mặt họ đưa cho anh. Có lẽ cha mẹ cô thật sự không nghĩ tới Yến Đông Nhạc. Dù sao cô là chủ nhà, nên cũng muốn tạo chút thể diện giúp họ. Yến Đông Nhạc nhìn cô, im lặng một lúc rồi nhận lấy, cười cất bao lì xì hơi mỏng vào túi, sau đó mới cáo từ. Lê Kiến Mộc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô biết ngay mà, anh vẫn luôn nhớ thương bao lì xì. Quay đầu lại, cô hỏi Lý Muội, hôm nay con có dự định gì không? Lý Muội ngoan ngoãn đáp, sư phụ đi đâu, con đi theo đó. Lê Kiến Mộc vốn không cần người đi cùng, nhưng nghĩ lại, hiện tại Lý Muội không thân thích, Tết nhất chắc cũng không có nơi để về. Có lẽ thật sự chỉ muốn theo cô cho đỡ cô đơn. Cô trầm ngâm một lát, rồi hỏi, vậy con có nơi nào muốn đi không? Tết nhất không thể suốt ngày ở nhà học bài được đâu. Lý Muội nghĩ một lúc rồi mắt sáng rỡ. Con muốn đi dạo chợ đồ cũ. Con nghe nói ở đó có rất nhiều món đồ kỳ lạ. Đồ kỳ lạ ư? Lê Kiến Mộc chớp mắt, thoáng nghi ngờ. Cô chưa hiểu rõ Lý Muội đang ám chỉ thứ gì. Tuy vậy, cô vẫn gật đầu đồng ý. Không lâu sau, hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, khoác ba lô lên rồi cùng rời khỏi nhà. Chỉ tiếc là, ngay khi họ vừa đi, Yến Đông Nhạc lại xuất hiện ở cửa, mang theo đồ đạc. Vậy là cả ba bỏ lỡ nhau trong gang tấc. Mùng một Tết, không khí lễ hội ở Bắc Thành vẫn rất rộn ràng. Dù nhiều cửa tiệm nhỏ đã đóng cửa về quê ăn Tết, vẫn có không ít hàng quán tranh thủ dịp này buôn bán kiếm lời. Thậm chí còn treo đèn lồng đỏ rực, răng đèn kết hoa lộng lẫy. Khắp các quảng trường lớn nhỏ đều tổ chức các hoạt động vui chơi. Đông đảo người dân đổ ra đường dạo chơi. Không khí náo nhiệt khắp nơi. Chợ đồ cổ cũng không ngoại lệ. Lê Kiến Mộc và Lý Muội cùng nhau đến một khu chợ đồ cổ lớn nhất Bắc Thành, nơi từng là cái nôi của không ít câu chuyện huyền thoại. Người ta đồn rằng từng có kẻ chỉ bỏ ra vài tệ mà nhặt được báu vật trị giá hàng chục triệu. Cũng có kẻ ngốc nghếch bỏ ra cả trăm vạn chỉ để ôm về một món đồ rởm. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ, hơn 9 phần 10 đồ ở đây đều là hàng giả. Nhiều món trông chẳng khác gì đồ từ những quầy hàng vỉa hè rẻ tiền. Giá trị thật sự thì hoàn toàn phải dựa vào tài chém gió của ông chủ. Ai cũng biết rõ điều đó, nhưng vẫn có không ít người ôm tâm lý thử vận may, khiến nơi này trở thành điểm du lịch đặc biệt của Bắc Thành. Hai người vừa bước vào chợ đã bị thu hút bởi sự nhộn nhịp. Người người chen chúc, quầy hàng nối dài từ đầu phố tới cuối hẻm, tấp nập còn hơn cả các trung tâm thương mại. Một tiếng mặc cả vang lên giữa đám đông. Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Ai ra, cô có mắt nhìn đấy. Món này là bảo vật tổ truyền của nhà tôi. Mâm cổ thời xuân thu đấy. Hồi trước người ta trả tôi 800 vạn mà tôi còn không bán. Nhưng nếu cô thật sự muốn mua, tôi để lại giá rẻ 760 vạn. Vậy 76 thì bán không? Thành giao, người xung quanh phì cười. Nhìn người trẻ tuổi tay cầm chiếc mâm mà mặt đầy hối hận. Biết ngay là mua hớ rồi. Mấy chuyện như vậy, gần như ở quầy nào cũng gặp được. Lê Kiến Mộc dạo quanh vài quầy, chẳng thấy thứ gì ra hồn nên bắt đầu thấy chán. Quay sang hỏi, con muốn mua gì sao? Lý Muội lắc đầu, con cũng không biết, chỉ muốn đi dạo thử một chút. Con nghe nói ở đây có nhiều món đồ quý, có cả pháp khí, linh thạch nữa. Nói rồi, cô ấy ghé sát lại thì thầm. Con nghe nói có người đem đồ trộm mộ đến bán. Trên người mang theo sát khí. Lê Kiến Mộc hơi nhướng mày, ánh mắt hiện lên chút thú vị. Con muốn nhìn sát khí à? Lý Muội gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói, lúc trước sư phụ bảo con đọc sách thì con cũng đọc rồi, nhưng mới nắm được một phần thôi. Dạo gần đây con vận dụng linh khí thuần thục hơn một chút, con nghĩ mình cũng có thể tiếp xúc với thứ khác để học hỏi thêm. Ví dụ như âm khí hay sát khí, dù không biết cách hóa giải, nhưng nếu gặp phải thì ít ra còn nhận ra được, có khi còn nhắc nhở được người khác. Cô bé theo học huyền học chưa lâu, nhưng có thiên phú, điều kiện lại tốt, thêm sự chỉ dạy tận tình của Lê Kiến Mộc nên đi đường khá nhanh. Tuy nhiên, càng học sâu, Lý Muội lại càng cảm thấy bản thân còn non nớt. muốn học thêm nhiều hơn nữa. Tính cách cô bé trầm ổn, dù tuổi không lớn hơn Lê Thanh Thanh bao nhiêu nhưng lại là người có kế hoạch rõ ràng. Thái độ hiếu học ấy khiến Lê Kiến Mộc rất hài lòng và sẵn sàng dạy dỗ. Ban đầu cô còn lo dạy quá nhanh khiến Lý Muội không theo kịp. Nhưng nghĩ lại thì cứ bó buộc trong sách vở, quanh quẩn ở nhà thì không ổn chút nào. Quay vỉa hè chẳng có món nào ra hồn. Chúng ta đi vào trong mấy tiệm chuyên nghiệp xem thử. Nếu vẫn không thấy gì, lát nữa tới chợ quỷ dạo một vòng cũng được. Chợ quỷ, hai người thật sự định tới đó sao? Một giọng đàn ông vang lên từ phía bên cạnh. Người đàn ông vừa đi lướt qua hai người bỗng dừng lại. Quay đầu lại nhìn với vẻ thích thú. Lê Kiến Mộc khẽ cau mày. Cô và Lý Muội rõ ràng đã nói rất khẽ. Thế mà người này vẫn nghe thấy. Ánh mắt Lê Kiến Mộc lướt nhanh qua người đàn ông kia. Sau đó lập tức nở nụ cười nhẹ. Nghe nói chợ quỷ toàn là bảo vật hiếm có khó tìm. Không ít món ngay cả viện bảo tàng cũng không có. Chúng tôi cũng chỉ muốn mở mang kiến thức thôi. Nhưng không rõ nơi đó khi nào mở cửa. Hay làm cách nào để vào. Cách chương.